Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, Trung Ly Tố. Ai nha, không được, thiếu nữ một cước đá bay nam nhân xấu xí về sau. Liền hối hận, mình thế nhưng là vương giả 9 tầng võ giả. Mặc dù một cước này chẳng có bao nhiêu sức, nhưng là vương giả tuyệt đối chịu đựng không được. Huống chi cái này tuyệt thế nam nhân xấu xí. Rõ ràng là một điểm tu vi cũng không có phàm nhân. Chết chưa? Thiếu nữ cau mày một cái. Hướng bên bờ tuyệt thế nam nhân xấu xí đi đến. Nàng nhìn kỹ một chút. Kỳ quái là, cái này tuyệt thế nam nhân xấu xí trên thân. Ngay cả một điểm tổn thương đều không có. Thiếu nữ nhô ra ngón tay ngọc nhỏ dài. Đưa tay dò xét một chút tuyệt thế nam nhân xấu xí hơi thở. Oa, tuyệt thế nam nhân xấu xí đột nhiên ngồi xuống. Há mồm phun ra một lớn bầy nước, đem thiếu nữ giật nảy mình. Tuyệt thế nam nhân xấu xí gãi gãi rối bời tóc, y nguyên một mặt vẻ mặt mờ mịt. Bất quá hắn tựa hồ bị một cước này đá tỉnh, hơi có một chút thần trí. Đầu tiên là nhìn xem thân thể của mình, sau đó nhìn chung quanh một chút huyễn cảnh. Ánh mắt cuối cùng rơi vào thiếu nữ trên thân, lộ ra nghi hoặc sắc thần sắc, lại gãi đầu một cái. Tỉnh, thế mà không có việc gì. Thiếu nữ tò mò nhìn tuyệt thế nam nhân xấu xí. Đột nhiên cảm thấy người này không đơn giản. Rõ ràng không có một chút tu vi. Nhục thân lại vô cùng cứng rắn. Mà lại tới nói, y phục của hắn mặc dù rách dưới không còn hình dáng. Nhưng rõ ràng là một kiện đỉnh cấp vương giả binh. Vương giả binh đều bị hư hao bộ dạng này. Người này không biết kinh lịch chuyện kinh khủng gì. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác sống tiếp được. Cái này không thể không nói là cái kỳ tích. Ta gọi Trung Ly Tố. Ngươi tên là gì nha? Hai người nhìn nhau hồi lâu. Thiếu nữ trước tiên mở miệng. Tuyệt thế nam nhân xấu xí nghe vậy nhíu nhíu mày. Nắm tóc, sau đó lắc đầu. Ngươi không biết nói chuyện thật sao? Thiếu nữ hỏi. Tuyệt thế nam nhân xấu xí gật đầu. Nhà ngươi là nơi nào? Ta đưa ngươi về nhà. Tuyệt thế nam nhân xấu xí lắc đầu. Ngươi là cái nào môn phái? Ta đem ngươi đưa trở về. Tuyệt thế nam nhân xấu xí lắc đầu. Ngươi là thế nào biến thành dạng này? Là bị người khác đả thương sao? Tuyệt thế nam nhân xấu xí lắc đầu. Ngươi đến cùng là từ đâu tới? Tuyệt thế nam nhân xấu xí lộ ra vẻ suy tư. Cuối cùng chỉ không trung. Ngươi có phải hay không bởi vì thụ thương? Thương tổn tới đầu, tuyệt thế xấu chần chờ một chút, cuối cùng gật gật đầu. Trải qua một phen đối thoại, Trung Ly Tố đại khái giải, người này hẳn là bị thương. Không biết nguyên nhân gì rơi vào cái đầm nước này bên trong. Bị thương tổn tới đầu, sự thông minh của hắn, ước chừng tương đương với 4-5 tuổi hài đồng. Có thể nghe hiểu đơn giản một chút, quá phức tạp liền nghe không rõ. Hơn nữa còn không biết nói chuyện. Người đi trong nước tắm một cái. Đem trên người mấy thứ bẩn thỉu rửa đi. Trung Ly Tố chỉ đầm nước. Đối tuyệt thế nam nhân xấu xí nói như vậy. Siêu. Tuyệt thế nam nhân xấu xí gật gật đầu. Đứng dậy. Một bước nhảy vào trong đầm nước. Dáng người mạnh mẽ thoải mái. Cùng bản thân của hắn hình tượng cực kỳ không hợp. Lợi hại như vậy. Trung Ly Tố bị nam nhân xấu xí động tác kinh ngạc đến. Cái sau đừng nhìn không có linh khí, nhưng là tuyệt không kém võ giả, mà lại bước tiến của hắn quỷ quyệt, giống như xuyên qua không gian đồng dạng. Rầm rầm, tuyệt thế nam nhân xấu xí ở trong nước vẫy vùng một hồi. Bắt đầu thanh tẩy trên người vết bẩn, làm sao bây giờ đâu? Nếu không đem hắn bỏ ở nơi này được rồi, dù sao hắn thực lực không tệ, bình thường yêu thú cũng không đả thương được hắn. Không được. Hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng là chỉ có 4-5 tuổi trí thông minh. Một người chạy loạn khắp nơi quá nguy hiểm. Ta còn muốn về tông môn. Cũng không thể mang theo một cái kẻ ngu đi. Mà lại hắn vẫn là cái nam. Quá không thuận tiện, thật là khiến người ta đau đầu. Trung Ly Tố nâng tiết trắng cái cằm. Nhìn xem trong nước bơi lội tuyệt thế nam nhân xấu xí. Nàng động lòng chắc ẩn. Cảm thấy cái này tuyệt thế nam nhân xấu xí thật đáng thương. không đành lòng để một mình hắn đợi tại trong rừng sâu núi thẳm. Không bằng như vậy đi, ta trước tiên đem hắn mang về nhà, để Xuân Nhi chiếu cố nàng. Không nói được qua một đoạn thời gian hắn liền có thể khôi phục. Đến lúc đó tại để hắn rời đi chính là, cứ làm như thế. Thiếu nữ âm thầm gật đầu, ở trong lòng quyết định chủ ý. Ngươi ra một chút, Trung Ly Tố tại trên bờ kêu một tiếng, rầm rầm, tia thế nam nhân xấu xí từ từ trong nước nhảy ra. Thân thể lắc một cái, tất cả giọt nước toàn bộ ly thể, đen bóng tóc theo gió tung bay, xuyên thấu qua rách dưới quần áo. Có thể nhìn thấy, hắn da thịt trong suốt như ngọc, phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Chỉ là vặn vẹo thân hình, ảnh hưởng tới hình tượng của hắn, để hắn nhìn phá lệ kinh khủng. Tuyệt thế nam nhân xấu xí một bước phóng ra, liền đến Trung Ly Tố bên cạnh. Trung Ly Tố quan sát tỉ mỉ hắn một chút, minh bạch người này cũng không phải là dáng dấp liền cái dạng này. Bị thương rất nặng, xương cốt sai chỗ, tùy ý sinh trưởng ở cùng một chỗ. Trung Ly Tố không có vì hắn bó xương dự định. Bởi vì bó xương muốn đánh gãy toàn thân gân cốt, một lần nữa trải vuốt một lần, dạng này phi thường thống khổ, mà tuyệt thế nam nhân xấu xí chỉ có mấy tuổi trí thông minh. Nàng lo lắng cái sau lại bởi vậy ghi hận chính mình. Ngươi có danh tự sao? Trung Ly Tố hỏi, tuyệt thế nam nhân xấu xí gật gật đầu. Trung Ly Tố lại hỏi, vậy ngươi tên gọi là gì? Tuyệt thế nam nhân xấu xí đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó lắc đầu, Trung Ly Tố minh bạch hắn ý tứ. Hắn có tên của mình, nhưng là không biết nói chuyện, không có cách nào nói với mình. Đã ngươi không có danh tự, vậy ta liền cho ngươi một lần nữa đặt tên. Về sau ngươi liền gọi A Sửu đi. Trung Ly Tố nói đến đây, nhịn không được bật cười. Tuyệt thế nam nhân xấu xí liều mạng lắc đầu, hiển nhiên rất không thích A Sửu cái tên này. Ha ha ha. A Sửu, A Sửu, Trung Ly Tố gặp hắn động tác, càng thêm vui vẻ, lại kêu hai tiếng tên của hắn. Hừ, tuyệt thế nam nhân xấu xí lỗ mũi xuất khí, rất tức giận, tiểu nương bì, người mới là A Sửu, cả nhà ngươi đều là A Sửu. Linh Châu không gian, vương thần chửi ầm lên, A Sửu A, người nguyện ý cùng ta về nhà sao? Ta biết ngươi khẳng định là bị trọng thương. Thương tổn tới thân thể cùng linh hồn, mới có thể biến thành dạng này. Ngươi trước cùng ta về nhà tu dưỡng một đoạn thời gian. Chờ thương thế của ngươi khôi phục, chính ngươi rời đi. Trung Ly Tố chỉnh ngay ngắn thần sắc, nói ra dạng này một đoạn văn. Tuyệt thế nam nhân xấu xí nghe vậy nắm tóc, lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Cuối cùng gật gật đầu. Kia tốt, đã ngươi đồng ý, liền đi theo ta đi. Trung Ly Tố nói dứt lời, phi thân lên, hướng một cái phương hướng bay đi. Tuyệt thế nam nhân xấu xí bước chân mở ra, cũng bay vào không trung, đuổi theo Trung Ly Tố. Ba ngày sau, Trung Ly Tố mang theo tuyệt thế nam nhân xấu xí, đi tới một cái thành thị. Thành thị rất lớn, diện tích lãnh thổ ngàn vạn dặm. Tòa thành thị này gọi là Thanh Liễu Thành. Thanh Liễu Thành có tứ đại gia tộc. Theo thứ tự là Trung Ly gia, Âu Dương gia, Hàn gia, Thẩm gia, tứ đại gia tộc mỗi nhà đều có thần cảnh cường giả tọa trấn. Trung Ly Tố chỗ tông môn là khoảng cách Thanh Liễu Thành không xa Liễu Nguyệt Tông. Thanh Liễu Thành cũng là bởi vì tới gần Liễu Nguyệt Tông mà văn danh thiên hạ. Liễu Nguyệt Tông là thiên vực mạnh nhất ngũ đại thế lực một trong, vị trí tại toàn bộ thiên vực trung tâm. Cái khác tứ đại thế lực đều chiếm thiên vực một phương. Phía bắc là Bắc Đầu Tông, phía nam là Phái Nam Hải, phía đông là Phục Long Lĩnh, phía tây là Phổ Đà Chùa, tăng thêm Liễu Nguyệt Tông, tổng cộng là ngũ đại thế lực. Cái này ngũ đại thế lực tại thiên vực là tuyệt đối chúa tể. Trung Ly gia, Trung Ly Tố mang theo tuyệt thế nam nhân xấu xí đi tới phủ đệ của mình. Phủ đệ rất lớn, vô cùng xa hoa. Vườn hoa giả sơn đầy đủ mọi thứ. Từ một điểm này liền có thể nhìn lại, Trung Ly Tố tại Trung Ly gia địa vị rất cao. Tiểu thư, người không phải tại tông môn tu luyện, làm sao về nhà? Một cái tiểu cô nương chạm mặt tới, 17-18 tuổi niên kỷ, tu vi là vương giả một tầng. Nàng mở miệng nói chuyện, thanh âm thanh thúy êm tai. Tiểu cô nương này nước như nước trong veo, gương mặt tròn trĩa, mang theo mấy phần hài nhi mập, cười lên có hai cái thật sâu lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu. Xuân Nhi, Trung Ly Tô thấy một lần tiểu cô nương, không khỏi ngược lại lộ ra ý cười, nói, trở về làm ít chuyện, một hồi còn phải trở về. A, tiểu thư, hắn là ai? Làm sao xấu như vậy? Mà cô nương nhìn thoáng qua tuyệt thế nam nhân xấu xí, lập tức bị đối phương tôn vinh kinh trụ. Trong lòng tự nhủ tiểu thư làm sao mang đến như thế một cái người quái dị. Vào nhà nói chuyện, Trung Ly Tố mang theo hai người đi vào phòng khách. Tiểu cô nương cuống quýt pha trà đổ nước, đồng thời còn không quên đối cái kia tuyệt thế nam nhân xấu xí liên tiếp ghé mắt. Trung Ly Tố uống một ngụm trà về sau, đem tuyệt thế nam nhân xấu xí tình huống nói với Xuân Nhi một lần. Cũng xin nhờ nàng tạm thời chiếu cố tuyệt thế nam nhân xấu xí. Về sau liền trực tiếp rời khỏi nhà, đi Liễu Nguyệt Tông. Xuân Nhi tên đầy đủ Trung Ly Xuân, là Trung Ly gia người hầu. Từ nhỏ chiếu cố Trung Ly Tố sinh hoạt hàng ngày. Về sau Trung Ly Tố gia nhập Liễu Nguyệt Tông, Trung Ly Xuân vẫn đợi tại Trung Ly gia. Một cái nhà đầu liền có vương giả một tầng tu vi. Có thể thấy được ngày này vực võ giả văn minh, hiển nhiên cao hơn gia huyền vực không ít. Nguyên lai tên của ngươi gọi A Sửu. Ngươi cũng trách đáng thương. Đã tiểu thư phân phó ta chiếu cố ngươi, ngươi liền tạm thời ở lại nơi này đi. Chuông Lập Xuân nhìn thoáng qua A Sửu, ôn nhu nói. A Sửu gật gật đầu. Hắn mặc dù trí lực không cao, nhưng là cũng biết về sau muốn đi theo cái này gọi là Xuân Nhi cô nương. Trung Ly Xuân tâm địa rất tốt, chẳng những không có bởi vì A Sửu tôn vinh ghét bỏ hắn, còn cho hắn đơn độc an bài một căn phòng để hắn ở lại mua cho hắn mấy bộ quần áo cùng một chút bình thường sinh hoạt sử dụng tạp vật. A Sửu tạm thời ở tại Trung Ly Tố phủ đệ, mỗi ngày xếp bằng ở trong phòng không ra khỏi cửa. Đảo mắt mấy ngày thời gian liền đi qua. Trung Ly Xuân tu luyện sau khi, ngược lại là thường xuyên đi tìm A Sửu nói chuyện phiếm. Mặc dù A Sửu không biết nói chuyện, nặc lớn phủ đệ, chỉ có Trung Ly Xuân một người. Nàng bình thường vô cùng nhàm chán, nhiều một cái không biết nói chuyện A Sửu, cũng coi là có người bạn. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Trung Ly Xuân phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. A Sửu tu luyện vô cùng chăm chỉ, có thể nói là hết ngày dài lại đêm thâu cũng không đủ. Hắn không ngừng hấp thu linh khí, nhưng là linh khí nhập thể về sau lại giọt nước không dư thừa. Mặc kệ hắn hấp thu nhiều ít linh khí, thân thể thủy chung là cái hang không đáy đồng dạng. Trung Ly Xuân không rõ, đã hấp thu linh khí không dùng, A Sửu lại vì cái gì chơi như vậy mệnh tu luyện. A Sửu, chúng ta ra ngoài đi dạo. Người mỗi ngày đợi trong phòng có ý gì? Trung Ly Xuân lại một lần nữa đi vào A Sửu trụ sở. Gặp cái sau còn tại tu luyện, đưa tay kéo hắn, hướng về sau vườn hoa đi ra. A Sửu cũng không chút phản kháng, đi theo nàng đi. A Sửu, ngươi xem một chút cái này ánh nắng tốt bao nhiêu a? Ra phơi nắng mặt trời, không thể so với ngươi cả ngày buồn bực trong phòng tốt hơn nhiều. Trung Ly Xuân lôi kéo A Sửu ở phía sau vườn hoa trước bàn đá ngồi xuống. Chỉ trên trời mặt trời. A Sửu mờ mịt liếc bầu trời một cái. Sau đó lắc đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.